Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 378, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại này nếu không có tay nghề thì không dám ra ngoài buôn bán đâu. Thế nên đậu phụ thối mà chị gái kia bán cũng ngon lắm, vỏ ngoài được chiên giòn rụm. Chính giữa đậu phụ khoét một cái lỗ, bỏ vào đó chút ớt, hành và nước sốt. Sau khi đổ hết đậu phụ thối đã chiên chín vào bát giấy thì dưới thêm một thìa canh vịt lên, lại thêm vài cây củ cái muối chua nữa. Lúc cắn một miếng thì nước sốt ứa ra, sau khi ăn hết đậu phụ thối rồi mà mọi người vẫn chưa đã thèm, ngay cả nước canh vịt cũng được húp sạch sẽ. Ăn cơm cộng thêm một phần đậu phụ thối nữa, khiến cho tất cả mọi người đều thỏa mãn. Sau khi trở về trường học, ai nấy đều chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, mọi người vẫn tiếp tục thói quen tốt đã hình thành từ đợt huấn luyện quân sự, đó là dậy sớm. Sau khi rửa mặt chải đầu, mọi người thay bộ quần áo đẹp nhất đi đến tòa lầu dạy học, chia tay nhau trước cổng vào viện của hệ mình. Kiếp sống và học tập của một sinh viên y vô cùng buồn tẻ và chán nản. Tuần đầu tiên đến trường, cuộc sống của Ngô Thanh Nhàn cũng chỉ quanh quẩn ở ba địa điểm được nối thành đường thẳng thôi. Mãi cho đến thứ bảy, Ngô Thanh Nhàn mới có thời gian đến gặp chủ cửa hàng ở mặt tiền đang cho thuê kia. Nhà của chủ cửa hàng ở ngay đằng sau cửa hàng. Ngô Thanh Nhàn gõ cửa, người ra mở cửa là một bà cụ có đầu tóc hoa râm. Sau khi nghe thấy Ngô Thanh Nhàn đến để thuê cửa hàng, bà ta đánh giá cô từ đầu đến chân, lúc này mới nghiêng người cho cô vào nhà. Vào đi, Ngô Thanh Nhàn đi vào trong sân. Sân rất rộng, bên trong trồng một cây bạch quả. Tháng 9 là thời điểm lá cây bắt đầu rụng xuống, nhưng trên mặt đất lại không hề có một cái lá cây nào. Lại nhìn những chỗ khác ở trong viện, cũng đều được quét dọn sạch sẽ. Bà cụ ngồi xuống dưới tàng cây bạch quả, nâng chén lên nhấp một ngụm trà. Cháu đã tìm được đến chỗ của tôi thì chắc cũng đã biết rõ ràng yêu cầu cho thuê của tôi rồi nhỉ. Cái phòng kia của tôi, người thuê không được bán đồ ăn, cũng không được nấu cơm trong đó. Về những chuyện khác thì phải xem biểu hiện của cháu. Ngô Thanh Nhàn mỉm cười gật đầu. Bà à, cháu thuê chỗ đó là vì muốn bán trà sữa, không bán cơm. Nhưng có lẽ vẫn phải dùng đến bếp. Nhưng chắc chắn là không có khói dầu gì đâu ạ. Cháu là sinh viên năm nhất hệ y của Đại học Yến Kinh. Đây là giấy chứng nhận sinh viên của cháu. Bà xem thử đi ạ. Bà cụ nhận lấy giấy chứng nhận sinh viên của Đại học Yến Kinh nhìn một lát rồi nói. Vậy được, nhưng tôi cũng phải nói thẳng trước. Sau khi cho thuê mà tôi phát hiện cháu nấu cơm trong tiệm, tôi sẽ thu phòng về. Mà tiền thuê tôi cũng không trả đâu đấy nhé. Chuyện này thì bà cứ yên tâm ạ. Ngô Thanh Nhàn cam đoan. Bà cụ, hừ, một tiếng, cửa hàng đó tôi cho thuê với giá 30 đồng một tháng, cọc một tháng và giao trước tiền nửa năm, nếu cháu đồng ý thì tôi giao chìa khóa cho cháu. Ngô Thanh Nhàn cũng không cò kè mặc cả với bà cụ làm gì, đưa cho bà cụ 210 tệ mà cô đã chuẩn bị xong. Bà cụ không nhận mà đi vào phòng, chỉ chốc lát sau đã cầm ra một cái chìa khóa và hợp đồng thuê nhà. Cách chương.